Vũ nghịch càn khôn, chương 664, cát hoa dục liên viêm, góc truyện audio.com. Nhưng nổi giận, Bách Hoa tiên tử cũng không có thừa cơ công kích Sở Nam, hơn nữa ánh mắt oán hận kia chuyển thành lạnh lùng nhìn Sở Nam như xem như người chết vậy. Sở Nam thi triển ra nguyên lực gấp 3, làm cho thiên tư gặp không ít phiền toái, lại để cho không bê dễ dàng tránh thoát khỏi hỏa long vây giết. Sở Nam nhìn vầng sáng hỏa liên, trong nội tâm dục hỏa thăng lên, hắn đang gặp phải tao ngộ tử vong mà không thể hôn mê. Bởi vì có dự cảm, Sở Nam không giống như tại Cực Lạc Cung, tùy ý để cho dục hỏa chém đến. Đồng thời, hắn còn chỉ huy năm đầu hỏa long, tấn công thiên tư uyển ngươi thân hình, tế ra phòng ngự, sau đó nói. Sở công tử ta giúp ngươi dập tắt lửa dục không được sao? Ngươi nhìn bộ dạng ngươi như vậy thực thống khổ nha. Sở Nam không chỉ có trảm dục còn thi triển ra trảm âm thanh vũ kỹ, đồng thời phóng thích năng lượng trực tấn công phòng ngự của thiên tư. Hỏa long lập tức đem thiên tư bao phủ. Thiên tư thấy phòng ngự của mình không có hiệu quả, trong nội tâm lại hoảng hốt, dáng người phiên vũ cũng không khỏi trì trệ, tranh thủ thời gian vận chuyển nguyên lực chống đỡ, trong miệng kiều hô. Bách Hoa tỷ tỷ, ta không làm gì được hắn, ngươi giúp ta ép hắn lại đi. Bách Hoa tiên tử cũng cảm thấy sừng sờ, chiêu của thiên tư trăm phát trăm trúng, vậy đối với Lâm Vân không có tác dụng gì, nhưng nàng không do dự, lập tức ra tay. Lâm Vân nguy hiểm, lại trải qua huyễn ngộ tự bạo, đã gia tăng thật lớn, nếu như thiên tư xảy ra ngoài ý muốn, nàng thật đúng là không thể báo cáo kết quả công tác. Lúc này Bách Hoa tiên tử liền ra tay, bàn tay ngọc trắng nõn vận chuyển, liền lấy ra một cây hoa, có vầng sáng lưu chuyển, đầu cành xuất hiện một bông hoa lộ ra. Nhưng loại hoa này, Sở Nam chưa từng gặp qua, chỉ thấy Bách Hoa tiên tử nhẹ nhàng lay động, cánh hoa kiều diễm ướt từ đầu cành chóc ra, theo gió bay múa, cánh hoa cũng xoáy vũ ngưng tụ thành năm đầu hoa long, hướng hỏa long của Sở Nam đánh tới. Cùng lúc đó, thiên tư đang bị nguy xin giúp đỡ, Sở Nam thừa dịp dục hỏa giảm xuống, thiên nhai chỉ xích thi triển ra, đánh thẳng về phía thiên tư. Thiên tư thấy Sở Nam đánh tới, lại nhìn Sở Nam cười cười, sau đó thân thể quay lại. Đúng lúc này, năm đầu hoa long Bách Hoa tiên tử giết đến, bông hoa kỳ dị cũng không như những bông hoa lúc trước, nó giãy giụa mấy lần sau đó liền táng thân tại biển lửa, mà lúc này nó cùng hỏa long giằng co, hoa long bị va chạm đều nhổ ra kiếm quang lành lạnh chém giết lấy hỏa long, nhưng hỏa long cũng không tiêu tan, không ngừng dồn sức đụng vào hoa long. Ngay tại hỏa long một lần xông tới đốt cháy, rốt cục có bông hoa bị đốt cháy mất mà đem hỏa long cùng hoa long cuốn quanh chém giết. Hoa long tính linh hoạt, căn bản là chống đỡ không nổi hỏa long. Bách Hoa tiên tử lông mày nhíu lại, nàng thâm nhủ. Cái ngọn lửa này, có thể che đậy thần niệm. Bởi vì che đậy thần niệm Bách Hoa tiên tử, hỏa long càng chiến càng dũng mãnh, hoa long không địch lại được. Sở Nam sử dụng công lực quyền giết đến, thiên tư mãnh liệt xoay người, nắm đấm Sở Nam không khỏi trì trệ, bởi vì trước mắt hắn, không phải là thiên tư, mà là Nam Cung Linh Vân, trong đôi mắt đang óng ánh nước mắt, vốn hình tượng này làm cho người thương tiếc, có thể hết lần này tới lần khác làm cho mạch máu sôi sục thẳng muốn xông tới triền miên. Nhất thời, hình ảnh bên trong thập vạn đại sơn, đêm hôm đó trên núi vài lần triền miên, hiện tại trong đầu Sở Nam, nắm đấm kia của Sở Nam. Góc truyện audio.com Rốt cuộc nện không xuống, dục hỏa trong lòng bắt đầu khởi động. Sở Nam ngây dại, thiên tư lắc lư lấy thân thể, mang theo liên hỏa quanh thân, sau đó đi đến bên người Sở Nam, liên hỏa vây quanh hai người. Thiên tư lần nữa thi triển mộng chi nguyên, lúc này mộng chi nguyên cùng trước đó khác nhau rất lớn. Lần này là mộng, là chân thật. Trong mộng cảnh, Sở Nam đang cùng Nam Cung Linh Vân ôm nhau, trên người Nam Cung Linh Vân không có một mảnh vải che thân, da thịt tuyết trắng cực kỳ mê người, thân thể không có một khuyết điểm nhỏ nào. Nam Cung Linh Vân hôn lên khuôn mặt lồng ngực Sở Nam. Trong lúc Nam Cung Linh Vân hôn cùng vuốt ve, dục hỏa Sở Nam cũng bùng nổ. Bách Hoa tiên tử thấy đoàn liên hỏa kia giống như gợn sóng, từng đợt tiếp theo từng đợt, sắc mặt lộ thần sắc ra quái dị. Quả nhiên là khát khao, dưới ban ngày ban mặt cứ như vậy. Nhưng, nếu nàng có thể hấp nguyên dương hắn, chỉ sợ cảnh giới của nàng sẽ đột phá, mà dục hỏa uy lực càng mạnh hơn nữa. Đồng thời, Sở Nam đi vào giấc mộng, hỏa long chiếm thượng phong, đột nhiên tan giả ra, sau đó, Bách Hoa tiên tử hừ lạnh một tiếng, hoa long bạo tán thành hoa, từng mảnh kiếm quang chém qua, đem hỏa long chảm vỡ tán lạc tại bốn phương. Bên trong liên hỏa, cả thân thể Nam Cung Linh Vân cùng Sở Nam chặt chẽ dán vào nhau, sau đó thâm tình nói. Người đã nói, sẽ yêu ta vĩnh viễn nhé. Lúc này bàn tay như ngọc trắng vuốt ve thân thể Sở Nam, sau đó hỏi tiếp. Vậy sao? Sở Nam không có trả lời, nhưng lại cúi đầu xuống hôn tới. Nam Cung Linh Vân nhìn Sở Nam hôn đến, đôi mắt càng thâm tình, lại còn dương cổ lên. Nam Cung Linh Vân này tự nhiên không phải Nam Cung Linh Vân chân chánh, chỉ là thiên tư biến ảo ra. Thiên tư lợi dụng cơ hội tập kích Sở Nam, từ trong mộng của Sở Nam biết được Nam Cung Linh Vân, nàng ta còn lấy thân thể của mình để cho Sở Nam lâm vào huyễn mộng. Lúc này, trong nội tâm Thiên Tư chính là cuồng hỉ. Tên Sở Nam thật đúng là không giống nam nhân khác, bắt đầu hoan yêu, khẳng định phi thường mỹ diệu, nam nhân tốt như thế ta thật đúng là không nỡ giết đi, chỉ tiếc thượng cấp có lệnh phải đem ngươi chém giết, mà ta thật sự quá cần Nguyên Dương ngươi rồi, chỉ cần đạt được Nguyên Dương ngươi, ta có 90% nắm chắc tấn thăng đến trung giai vũ đế, hơn nữa, trên người ngươi có long huyết dục hỏa, còn có thể làm cho cát hoa dục liên viêm của ta phẩm giai tăng cao. Sở Nam, ngươi quả thực là vận may thượng thiên ban cho ta, vì báo đáp ngươi, ngươi thỏa thích hưởng dụng thân thể của ta đi, mặc kệ cuồng dã cỡ nào. Sở Nam đang muốn hôn thì Thiên Tư dương đầu lên, Sở Nam liền thấy được lồng ngực Thiên Tư, dục hỏa càng vượng, trong lúc bắt đầu hôn, Sở Nam lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, cảm giác thiếu đi cái gì. Đột nhiên, ánh mắt Sở Nam xẹt qua lồng ngực chính mình, một cái vết thương long nha gai nhọn hoắt hiện ra, lập tức Sở Nam đã minh bạch thiếu cái gì, lồng ngực quá hoàn mỹ, thiếu đi một vết thương. Sở Nam cùng Nam Cung Linh Vân thời gian cùng một chỗ không nhiều lắm, rất ít ít đến thương cảm, cũng chính bởi vì như vậy, những kỷ niệm cùng Nam Cung Linh Vân Sở Nam đều khắc sâu, lúc trước vì phải kỳ khai tại trái tim Nam Cung Linh Vân nàng đâm hai cái. Tuy nói khả năng Nam Cung Linh Vân dùng đan dược hoặc là đem vết thương chữa khỏi, có thể Sở Nam nhìn thấy ánh mắt của Nam Cung Linh Vân, còn có trực giác của hắn, Nam Cung Linh Vân chắc chắn sẽ không đi trừ cái vết thương kia, nhất định sẽ giữ lại tựa. Góc truyện audio.com Như cùng hắn cũng vĩnh viễn chịu đựng vết thương vậy, đó là thâm tình. Nhưng thân thể trước mắt này, lại không có vết thương kia. Điều này nói rõ, nữ nhân này không phải là Nam Cung Linh Vân, mà là Thiên Tư. Lại là mộng, ta lại trúng chiêu rồi hả? Thấy rõ sự thật này, Sở Nam như bị cảnh tỉnh, như bị đổ một chậu nước lạnh, lập tức lại phẫn nộ trong nội tâm tất cả dục hỏa toàn bộ chuyển đổi thành lửa giận. Nếu lúc này đổi lại những người khác gặp được tình cảnh hương diễm như thế, có thể sẽ vui quên cả trời đất, mặc dù minh bạch gia nhân này không phải là Nam Cung Linh Vân, cũng sẽ hoàn hảo. Nhưng Sở Nam không giống như vậy, Nam Cung Linh Vân trong lòng hắn, là không để cho người khác khinh nhờn, hắn đối với Nam Cung Linh Vân cũng như đối với Tử Mộng như vậy, đều là thành tâm thành ý. Cho nên, Sở Nam nổi giận, phẫn nộ, lúc này hắn bị người ta trêu đùa hí lộng, phẫn nộ người dám làm giả nữ nhân của hắn, làm giả Nam Cung Linh Vân, đến hấp dẫn hắn như vậy. Lửa giận thiêu đốt so với dục hỏa càng tràn gấp trăm lần. Cho nên, trong lúc Thiên Tư cuồng hỉ, chờ Sở Nam hôn xuống, Sở Nam lấy ra long nha, nếu như bình thường, Thiên Tư nhất định sẽ có dự cảm, nhưng nàng bây giờ chính là dục tiên dục hỏa rồi, ngược lại bách hoa tiên tử trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Lúc này Bách Hoa Tiên Tử lên tiếng nhắc nhở, Long Nha đã đâm vào trái tim Thiên Tư rồi. Thiên Tư đột nhiên cảm thấy đau nhức há mồm mở lớn đến mức tận cùng, ngũ quan cũng cực kỳ khoa trương, trên mặt Thiên Tư khiếp sợ thẫn thờ, sau đó đứng người lên, muốn nhìn xem đã phát sinh cái sự tình gì. Sở Nam đương nhiên sẽ không cho Thiên Tư cơ hội, Long Nha hướng đan điền đâm tới. Thiên Tư a hát thảm một tiếng, lại hô lớn, dục hỏa đốt thân, một đâm lồng ngực lại đâm đan điền. Thiên Tư phòng ngự tại trước mặt Sở Nam căn bản cũng không có chỗ dùng, mà thân thể kiều nộn căn bản là ngăn không được long nha đâm, hai cổ máu tươi bắn thẳng vào trên mặt Sở Nam. Lúc này âm thanh kêu thảm thiết làm cho Bách Hoa Tiên Tử bừng tỉnh lại, trong ánh mắt Bách Hoa Tiên Tử có một tia mê hoặc, rõ ràng Thiên Tư chiếm được thượng phong, đã đến trình độ như vậy, không ngờ Thiên Tư xảy ra ngoài ý muốn như vậy. Thiên Tư lấy lại tinh thần, trong nội tâm tràn đầy khó hiểu, bởi vì thanh âm quỷ dị xuất hiện lần nữa khiến cho Sở Nam phá mộng chi nguyên, nàng đều không có tiến vào trong sinh hoạt của Sở Nam, mà là làm chuẩn bị, dùng bản thân dẫn dục Sở Nam tiến nhập trong mộng, nàng muốn thừa cơ hấp nhân Nguyên Dương, lợi dụng dục hỏa thăng cấp phẩm giai cát hoa dục liên viêm. Trong trường hợp đó, thời điểm tất cả đều muốn thành công, mộng lại bị phá. Không có cái thanh âm kia xuất hiện, vì sao mộng lại phá? Chẳng lẽ, Thiên Tư nghĩ đến, Sở Nam cầm long nha đã đâm vào đan điền của nàng, âm thanh dục hỏa đốt người của Thiên Tư rung trời động địa. Tiếng kêu thảm thiết vừa dứt, cát hoa dục liên viêm liền đem Sở Nam vây quanh, độ ấm cát hoa dục liên viêm cũng không tăng cao, nhưng mà tại cát hoa dục liên viêm nhập vào trong thân, dục hỏa trong lòng Sở Nam càng đốt càng vượng, mà cát hoa dục liên viêm như lửa cháy đổ thêm dầu, nếu không phải Sở Nam đã đem càn khôn cửu chuyển đệ ngũ chuyển ngũ tạng lục phù tu luyện thì dục hỏa đã đốt hủy rồi. Nếu như lúc trước ở Bạch Gia Thôn, Sở Nam bị cực dương chân hỏa vây quanh chỉ có một đường hủy diệt. Tuy thân thể Sở Nam không có, góc truyện audio.com, lập tức bị đốt hủy, nhưng thế cục bây giờ cũng cực kỳ không ổn, Sở Nam đem trảm dục vũ kỹ thi triển đến mức tận cùng, lại không hề có hiệu quả, Bách Hoa Tiên Tử phát giác ra được ngoài ý muốn, đã hướng Sở Nam lao đến, nhánh cây cánh hoa càng như gió thu quét lá rụng, mỗi một mảnh lá cây, đều ẩn chứa uy lực kiếm quang. mà Sở Nam đem hết toàn lực áp bách dục hỏa trong lòng, nhưng căn bản không thể, sinh mệnh lực kim nguyên thổ nguyên tất cả đều vô dụng, dục hỏa đốt người đã ăn mòn tiến vào huyết nhục lại hóa thành hư vô, trái tim càng thảm hại hơn, lúc này, Sở Nam căn bản là không xuất ra nguyên lực ứng phó, mà ngay cả hỗn nguyên vị chỉ phòng ngự, đều không kích ra được, chỉ có thể dùng kiếm quang chạm thân. Tuy nói Sở Nam thân thể cường hãn, nhưng Mộc Nguyên kiếm quang Bách Hoa tiên tử cũng không yếu, mà lại có ngàn vạn đao chém xuống, làm cho toàn bộ thân thể Sở Nam vết thương nhiều vô kể. Bách Hoa tiên tử mặc dù đối với tiên tư cùng tranh đoạt chủ vị phong thứ 6 thế nhưng tiên tư bị Sở Nam chém giết thì Bách Hoa tiên tử không thể tiếp nhận được, nếu có cơ hội, nàng khẳng định phải cứu tiên tư. Thế nhưng thế cục biến chuyển quá nhanh, thiên tư đều không có kịp phản ứng, đã bị Sở Nam miểu sát. Lúc này trên núi Thiên Nhất Sơn nhìn thấy mệnh bài của Huyễn Ngộ cùng thiên tư vỡ vụn, Tư Không Vân hoàn toàn choáng váng, hắn phẫn nộ không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Đáng giận, đáng chết, lão phụ kia. Tư Không Vân lúc này từ chỗ tối đi đến, bởi vì những võ hoàng vũ đế được Tư Không Vân phái đi mệnh bài đều vỡ nát, cho nên, sư thúc của hắn chưa có biết, nhưng Tư Không Vân biết khi sư thúc nghe được tin tức này, sẽ thịnh nộ như thế nào. Cách chương.